Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai nha nha, thật sự là thô lỗ nam nhân, bất quá thiếp thân tựu là thích ngươi như vậy tràn ngập sức sống giống được động vật. Bởi vì tại sinh vật thế giới, giống được luôn sẽ tràn ngập lực lượng, tràn ngập ý muốn bảo hộ cùng chiến đấu dục, như vậy mới có thể duy trì một chủng tộc sinh tồn, mới có thể sinh ra đời đầy đủ cường tráng hậu đại. Thái Nhi Á khanh khách một tiếng, vừa rồi Hạ Bình một quyền kia đối với nàng không cách nào tạo thành cái gì tổn thương, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem trên người động khôi phục, tự hồ không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Nàng đối với Hạ Bình cử động không có cái gì tức giận bộ dáng, ngược lại lộ ra thập phần thưởng thức bộ dáng, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt có chút lộ ra rồi hiện hồng thần sắc. Quả nhiên, thiếp thân hiện tại thật sự là càng ngày càng thích ngươi, cũng chỉ có ngươi như vậy tồn tại, mới xứng đôi thiếp thân gian, sinh ra đời Hạ vĩ đại nhất hậu đại. Về một tiếng, Thái Nhi Á thân hình lóe lên, nàng đi tới Hạ Bình sau lưng, thoáng cái liền từ Hạ Bình phía sau lưng ôm lấy hắn, cái kia hoàng mỹ dáng người chặt chẽ dáng, có thể cảm nhận được cái kia hoàng mỹ xúc cảm. Cảm giác như vậy lại để cho Hạ Bình dù cho thói quen tại bụi hoa trong đó, cũng là không khỏi đánh rồi cái giật mình, đây tuyệt đối là cái ma nữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, hắn không có động thủ lần nữa, bởi vì hắn biết rõ lần nữa động thủ cũng không có dùng, đây bất quá là Thái Nhi Á tinh thần hình chiếu mà thôi, coi như là đánh bại rồi, Thái Nhi Á cũng sẽ lập tức lại ngưng tụ một cổ phân thân đi ra. Thiếp thân muốn làm gì, chẳng lẽ mới vừa nói được còn chưa đủ hiểu chưa? Thái Nhi Á nói. Ta sẽ không đáp ứng việc này đấy, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hạ Bình chém đinh chặt sắt. Cự tuyệt sao? Thật sự là đáng tiếc, bất quá chuyện này phu quân là không có bất kỳ cự tuyệt quyền lực đâu rồi, yên tâm đi, thiếp thân rất nhanh sẽ lần nữa tìm được ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho ngươi cùng thiếp thân sinh hạ 10 cái 8 cái hài tử. Hơn nữa thiếp thân cũng không cần tình cảm của ngươi, chỉ là cần thân thể của ngươi mà thôi. Thái Nhi Á khanh khách một tiếng, vèo một tiếng. Phân thân của nàng hình chiếu rất nhanh liền biến mất ở hư không ở trong chỗ sâu. Phiền toái lớn rồi. Cảm giác đến Thái Nhi Á phân thân hình chiếu triệt để biến mất, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn biết rõ chính mình lần xem như trêu chọc phải rồi một cái cực lớn vô cùng siêu cấp phiền toái. Không hề nghi ngờ, cái này Thái Nhi Á chính là một cái siêu cấp nữ lưu manh, hay là thập phần không biết xấu hổ cái chủng loại kia. Mơ hồ trong đó, hắn phát giác được chính mình tự hồ cùng Thái Nhi Á sinh ra một tia không thể phá vỡ nhân quả chi tuyến, mặc kệ chính mình như thế nào thoát đi, đều là không cách nào đào thoát. Không được, tuyệt đối với không thể bị nữ nhân này bắt lấy, nếu không tất nhiên sẽ bị trở thành vật thí nghiệm. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn ở sâu trong nội tâm tuôn ra tầng sâu lần cảm giác nguy cơ. Không hề nghi ngờ, nếu chính mình bị Thái Nhi Á bắt lấy lời mà nói, chỉ sợ sẽ biến thành ngựa giống đồng dạng tồn tại, bị cái này Thái Nhi Á ngày đêm nghiền ép, cho rằng là đối tượng thí nghiệm. Hơn nữa bằng vào mình bây giờ trung cổ cảnh trung kỳ thực lực, tạm thời là không có biện pháp chống lại vị này vô địch cảnh thánh nhân đấy. Thân là nam nhân, ở đâu có thể bị nữ nhân như vậy khi dễ, còn có xấu hổ hay không rồi? Hệ thống, vì sao ngươi không có phát giác được Thái Nhi Á đến? Hạ Bình dò hỏi. Chủ ký sinh, cô gái này đối với chủ ký sinh không có bất kỳ sát ý cùng cừu hận, nàng đối với chủ ký sinh tánh mạng cũng không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên hệ thống không cách nào kiểm tra đo lường đến tung tích của nàng. Hệ thống nói. Cái này. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn coi như là phát giác được hệ thống một cái chỗ thiếu hụt rồi. Chỉ có địch nhân đối với hắn sinh ra sát ý cùng hận ý các loại cảm xúc mới có thể có chỗ phản ứng. Nhưng là nếu như là không có hận ý, cũng không có sát ý lời mà nói, như vậy tự không có biện pháp kiểm tra đo lường rồi. Cho nên, Thái Nhi Á lập tức đến bên cạnh hắn, hệ thống cũng không có biện pháp phát giác đến cái gì. Bất quá được chúc mừng chủ ký sinh, lần này chủ ký sinh đắc tội đại lượng vực sâu vương giả, cùng với rất nhiều thần thú tộc thánh nhân, khiến chúng nó đối với chủ ký sinh bay lên rồi giết đi cho thống khoái hận ý, đưa tới ngập trời cừu hận. Lần này chủ ký sinh tổng cộng đã lấy được 8.000 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. Hệ thống nói. Cái gì? 8.000 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi, cho dù hắn biết rõ chính mình lần khả năng đạt được cừu hận tinh tất nhiên sẽ rất nhiều. Nhưng là cũng không nghĩ tới rõ ràng đạt đến 8.000 cừu hận tinh trình độ. Muốn biết 8.000 cừu hận tinh, nhưng chỉ có tương đương với 8.000 ức quán hận, so với hắn dĩ vãng cộng lại đạt được quán hận đều nhiều hơn rồi không biết bao nhiêu lần. Trước kia vì luyện hóa thần khí vĩnh hằng thời chung, hắn trọn vẹn hao tốn 1.000 cừu hận tinh, cái này lại để cho lòng hắn đau muốn chết, ngược lại là không nghĩ tới bây giờ thoáng cái trở về tự rồi, nhưng lại kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Trước mắt mới chỉ lời mà nói, bỏ trước kia sử dụng đấy, như vậy trên người hắn tổng cộng có được 8.530 cừu hận tinh, khoảng cách 1.000.000 cừu hận tinh cũng không phải rất xa khoảng cách xa rồi. Nghe được hệ thống lời mà nói, Hạ Bình lập tức tâm tình tốt hơn nhiều, chính mình lần hành động quả nhiên không có uổng phí công phu. Đoán chừng dù cho không được đến thần khí vĩnh hằng thời chung, chỉ cần là đạt được cái này 8.000 cừu hận tinh, đều xem như đáng giá rồi. Nếu như là tầm thường thời điểm, muốn đạt được quán hận lời mà nói, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu công phu. Khoảng cách 1.000.000 cừu hận tinh tự hồ cũng không phải rất xa xôi rồi, cũng không biết đạt tới 1.000.000 cừu hận tinh về sau, đến tột cùng sẽ có cái dạng gì bao lì xì. Nói thật, Hạ Bình rất là chờ mong, mỗi lần hệ thống bao lì xì đều là bó tay rồi bảo vật, đó là cừu hận cảnh đều rất khó mua lấy được bảo bối. Đương nhiên trọng yếu nhất là miễn phí đấy, không cần tiêu hao trên người mình cừu hận tinh. Được rồi, hay là tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này, nếu không bị Thái Ni Á chân thân đuổi theo lời mà nói, vậy phiền toái lớn rồi. Hạ Bình lập tức tiêu trừ chính mình khí tức trên thân, lập tức tự ly khai cái chỗ này. Giờ phút này, một chỗ thời không ở trong chỗ sâu, một tòa che giấu vị diện thế giới, cái chỗ này bị cải tạo trở thành một cái siêu cấp phòng thí nghiệm, khắp nơi đều tràn ngập đại lượng thí nghiệm thiết bị. Thí nghiệm trên đài bị thả ở tất cả cực lớn vực sâu yêu ma, ít nhất đều có được thái cổ cảnh thực lực, thậm chí liền vô địch cảnh vực sâu vương giả đều có. Chúng cả đám đều bị bắt lại, để ở chỗ này làm tiêu bản. Nếu có vực sâu yêu ma thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ mỗi người dọa được can đảm đều nứt. Người mặc áo khoác trắng, đeo một bộ kính mắt, trên người tản mát ra tài trí mỹ nữ khí tức Thái Ni Á giờ phút này nhưng lại cảm giác đến rồi cái gì, đã nhận được hình chiếu phân thân truyền về tình báo. Ai nha nha, không nghĩ tới rõ ràng còn thật sự đã tìm được người nọ tộc vũ vô địch, vận khí thật sự là quá tốt rồi, không, vận khí quá kém, rõ ràng không có chân thân tiến về trước, nếu không nhất định có thể bắt ở cái kia tiểu khả ái. Thái Ni Á lộ ra ảo não thần sắc. Bất quá rất nhanh nàng tự thoải mái bắt đầu, được rồi, lần này cũng không phải là không có thu hoạch, cuối cùng là thấy được người nọ tộc vũ vô địch chân thân, đúng như là ta sở liệu, người này trên người truyền thừa rồi thần minh huyết mạch, có thể nói là một đầu còn nhỏ thần minh, nếu có thể bắt lại, nhất định có thể thấy rõ một ít thần bí mật. Nếu có thể cùng hắn sinh ra đời hậu đại lời mà nói, ta đây chẳng phải là có thể sinh hạ một thần. Chuyện như vậy thật sự là quá mỹ diệu, bất quá chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian mới được. Nếu không dựa theo tiểu gia hỏa kia tốc độ phát triển, nếu càng tiến một bước lời mà nói, sẽ rất khó động thủ lần nữa đưa hắn bắt được xong. Nàng đôi mắt dễ thương lộ ra một tia nguy hiểm hào quang. Mấy ngày sau, vực sâu vương giả đám bọn họ bố trí bẫy rập, ý định chôn giết rất nhiều thần thú chủng tộc tin tức thoáng cái tự truyền khắp vũ trụ các nơi, bị vũ trụ các đại chủng tộc cũng biết rồi, coi như là triệt để khiếp sợ thiên hạ. Cái gì? Đến tột cùng hiện thế vũ trụ lúc nào xuất hiện nhiều như vậy vực sâu vương giả? Vì sao trước kia không có phát hiện, chúng rốt cuộc là như thế nào đột phá chúng ta vượt sâu phong ấn hay sao? Có thánh nhân nghe được tin tức này về sau thập phần khiếp sợ, hắn hoài nghi phải hay là không phong ấn xuất hiện vấn đề gì? Không, chúng ta vượt sâu phong ấn không có vấn đề gì, chỉ là thân là vượt sâu vương giả, chỉ cần trả giá đầy đủ một cái giá lớn, luôn có thể đột phá phong ấn, dù sao phong ấn cũng không phải hoàn mỹ đấy. Có thánh nhân lắc đầu, cảm thấy đây không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Bất quá vượt sâu rõ ràng bố trí như thế kế hoạch. Thật sự là không biết mưu đồ rồi bao nhiêu kỷ nguyên, đoán chừng chính là vì chôn giết một nhóm lớn thần thú chủng tộc thánh nhân, nếu như bị chúng thành công, hậu quả không thể lường được. Một ít thánh nhân nghiêm nghị, lập tức cảm nhận được vực sâu yêu ma giả tâm bừng bừng, hơn nữa làm việc thủ đoạn cùng thời đại thái cổ cũng hoàn toàn không giống với lúc trước, càng thêm thông minh, càng thêm xảo trá, cũng không có tính toán cùng bọn họ cứng đối cứng. Bởi như vậy, vực sâu yêu ma uy hiếp thì càng đại. Tại thời đại thái cổ, bọn hắn chư thiên vạn tộc sở dĩ có thể thắng phải cùng vực sâu chiến tranh, những này thần thú chủng tộc công lao hàng đầu, ra rất lớn khí lực, chết trận người phần đông. Nếu lần này kế hoạch bị vực sâu thành công, tổn thất hơn 10 vị vô địch thánh nhân, cùng với vô số kẻ thái cổ thánh nhân vân, vân, đợi một tí, như vậy đối với hiện thế vũ trụ mà nói, tự là một lần trọng đại đả kích. Trong tương lai vực sâu cùng hiện thế chiến tranh trong đó, thắng lợi thiên bình, Tân Tiểu Ly, sẽ gặp hướng phía vực sâu trút xuống. Vực sâu thật sự là càng ngày càng xảo trá vô sĩ, chúng hấp thụ đầy đủ giáo huấn, không ngừng suy yếu chúng ta hiện thế cao đoan chiến lực. Có thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, ta dám cam đoan, cái này tuyệt đối không phải là vực sâu yêu ma duy nhất kế hoạch của nó trải rộng toàn bộ vũ trụ, chỉ là hiện tại không có bộc lộ ra đến mà thôi, chúng ta phải vạn phần coi chừng, vực sâu uy hiếp không phải chuyện đùa. Một khi bộc phát chiến tranh, chúng ta hiện thế vũ trụ chỉ sợ gặp phải so thời đại thái cổ càng tăng kinh khủng uy hiếp. Hắn cảm thấy cái này chỉ là mới bắt đầu. Nói đúng, chúng ta không thể tiếp tục tranh đấu đi xuống, nếu không tất nhiên sẽ bị vực sâu tiêu diệt từng bộ phận. Phải toàn bộ vũ trụ nghiêm tra vực sâu yêu ma tung tích, không thể để cho chúng tiếp tục tùy ý làm bậy. tăng cường vực sâu phong ấn, không thể để cho những này vực sâu yêu ma tùy tùy tiện tiện theo vực sâu ly khai. Các đại chủng tộc thánh nhân cũng là đã đạt thành chung nhận thức, tuy nhiên lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn rất sâu, thậm chí có lợi ích xung đột, nhưng là cùng vực sâu cái này đại địch so sánh với, hết thảy ân oán cũng có thể tạm thời buông. Dù sao nếu như bị vực sâu thành công, bọn hắn sở hữu tất cả chủng tộc cũng sẽ ở cái vũ trụ này chính giữa tiêu vong. Đây chính là sống còn vấn đề, chúng cũng biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Bất quá lần này vực sâu kế hoạch sở dĩ phá sản, lại là bởi vì người nọ tộc thánh nhân Vũ Vô Địch quan hệ, tên kia có phải là người hay không tộc vũ khí bí mật, luôn thắp nơi quấy rối, những năm này ta thế nhưng mà nghe qua không ít lần thằng này thanh danh rồi. Có thánh nhân nói đến nhân tộc Vũ Vô Địch cái tên này. Nói thật, hiện tại Vũ Vô Địch xem như triệt để danh chấn toàn bộ vũ trụ, bị vô số thánh nhân cũng biết được. Dù sao lần này các đại thần thú chủng tộc sở dĩ không có bị vực sâu yêu ma ám toán giết chết, tất cả đều là bởi vì Vũ Vô Địch quan hệ, mới đưa đến rồi vực sâu yêu ma kế hoạch phá sản. Bởi vậy những này thánh nhân dù cho không muốn nhận thức Vũ Vô Địch cũng là không thể nào sự, lại cô lậu quả văn thánh nhân, giờ phút này đều đối với Vũ Vô Địch có chỗ mà nghe thấy. Chuyện này đã bị người tộc phủ nhận, bọn hắn cao tầng cho rằng cái kia Vũ Vô Địch là nhân tộc đi ra sâu mọt, bại hoại, làm hết thảy sự tình đều cùng nhân tộc không có cái gì quan hệ. Có thánh nhân mở miệng nói, trên thực tế thằng này từ khi nổi danh mà bắt đầu, quả thực tựu là việc ác bất tận, khắp nơi gây chuyện thị phi, chết trong tay hắn các tộc thánh người đều không tại số ít, có thế đến nay mới thôi cũng không người nào biết thân phận chân thật của hắn cùng với lai lịch. Hắn nói ra Vũ Vô Địch theo xuất đạo đến nay đã làm một loạt chuyện xấu. Đậu xanh rau má, hỗn đảng này quả thực tựu là ác đồ a, so vực sâu yêu ma còn có thể ác, bất quá thằng này phát triển tốc độ cũng không tránh khỏi quá là nhanh, mới bao lâu thời gian a. Rõ ràng liền từ một phàm nhân tấn thăng đến trung cổ thánh nhân cảnh giới, hắn rốt cuộc là ta đã làm gì? Có thánh nhân khiếp sợ không thôi, cảm thấy Vũ Vô Địch tốc độ phát triển quá nhanh. Dù sao đối với tại thánh nhân mà nói, mấy năm, hơn 10 năm thời gian bất quá là chợp mắt mà thôi, nhưng là cái này Vũ Vô Địch rõ ràng liền từ một phàm nhân phát triển đến trung cổ thánh nhân cảnh giới. Cái này đủ để khiếp sợ vũ trụ vô số thánh nhân, lại để cho thánh nhân đám bọn họ hiếu kỳ Vũ Vô Địch trên người bí mật. Không rõ ràng lắm. Hiện tại không ít thánh nhân cũng là hiếu kỳ tiểu tử này bí mật, cho rằng người này trên người nhất định có vũ trụ cấp bậc bí bảo, bằng không không có khả năng phát triển như thế nhanh chóng, tốc độ tu luyện thật giống như tốc độ ánh sáng tựa như, hoàn toàn không có cổ chai đáng nói. Có thánh nhân con mắt lộ ra thần sắc tham lam, hơn nữa không nói trước trên người hắn không biết bí mật, coi như là đã biết bí mật đều bị người thèm nhỏ nước dãi rồi, nghe nói hắn lần này tiến vào trụ quan giới chính giữa đã nhận được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, chỉ cần là cái này tiên thiên pháp bảo giá trị cũng đủ để lại để cho vô số chủng tộc điên cuồng. Cái gì? Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Nghe nói như thế, phần đông thánh nhân cũng là chấn động, bọn hắn tự nhiên biết rõ tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì chỗ lợi hại, coi như là thần thú nhất tộc đều đối với cái này pháp bảo khát vọng không thôi. Nếu đỉnh phong chủng tộc đạt được cái này pháp bảo lời mà nói, chỉ sợ sẽ toàn bộ chủng tộc thực lực đều tăng lên gấp đôi, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thực lực sẽ càng kéo càng lớn. Dù cho vì cái này pháp bảo phát động chủng tộc chiến tranh đều không đủ. May mắn cái kia Vũ Vô Địch là nhân tộc phản đồ, nếu không tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì rơi vào nhân tộc trong tay, như vậy cũng được sao, người nọ tộc chẳng phải là muốn lên trời. Có thánh nhân may mắn nói. Cũng chưa hẳn là nhân tộc phản đồ, có thể là nhân tộc cao tầng cùng Vũ Vô Địch hát đôi đâu rồi, ta cũng không tin nhân tộc không có nắm giữ người này thân phận chân thật. Thế nhưng mà nhân tộc phủ nhận, chúng ta trong tay cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Tóm lại muốn chằm chằm vào nhân tộc nhất cử nhất động. Nếu phát hiện tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì tung tích, lập tức lại để cho nhân tộc giao ra đây, bảo vật như vậy có lẽ toàn bộ vũ trụ cộng hưởng mới đúng. Nói không sai, nhân tộc muốn đổ trạng nguyên, nghĩ cũng đừng nghĩ có loại chuyện tốt này. Đúng vậy, đặc biệt là tại vực sâu yêu ma xâm lấn vũ trụ tình huống này xuống, bất luận cái gì bảo vật đều có lẽ xuất ra cùng chủng tộc khác cộng hưởng mới đúng, nếu không tựu là phá hư đoàn kết. Có thể nói nhiều như vậy, nếu không cách nào chứng minh Vũ Vô Địch rơi vào nhân tộc trong tay, chúng ta cũng không có cái gì lý do bức vô thoái vị. Xem ra còn cần thiết bình thường căn cứ chính xác theo, mới có thể để cho nhân tộc đi vào khuôn khổ, nếu không nhất định sẽ tiến hành chống chế. Các đại chủng tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, bọn hắn con mắt lộ ra một tia tinh quang, đối với cái kia kiện tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì tình thế bắt buộc, bọn hắn không có khả năng lại để cho cái này pháp bảo rơi vào bất kỳ một cái nào đỉnh phong chủng tộc trong tay. Giờ phút này, trưởng lão Long tộc đám bọn họ cũng chạy tới nhân tộc thánh địa kháng nghị. Mãnh liệt yêu cầu giao ra tù chiến tranh Vũ Vô Địch, còn có bị Vũ Vô Địch cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Bất quá loại này yêu cầu được thánh nhân quả quyết cự tuyệt, biểu thị Vũ Vô Địch tuy nhiên có thể là nhân loại, nhưng là cùng nhân tộc không quan hệ nhiều lắm, hơn nữa đây là thuộc về hành vi cá nhân, trên thực tế nhân tộc nội bộ đã ở truy nã Vũ Vô Địch. Những này trưởng lão long tộc chọc giận gần chết, liên tục kháng nghị, nhưng là cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể xám xịt dẹp đường hồi phủ rồi. Nếu như ở trên cái vũ trụ thời đại, chúng có lẽ còn có thế áp bách nhân tộc. Nhưng là ở thời đại này, long tộc là bị vũ trụ bổn nguyên áp chế đấy, chính thức cao đoan chiến lực rất khó phát huy ra toàn bộ lực lượng, một khi quá độ rồi, cũng sẽ bị vũ trụ bổn nguyên hàng lâm thiên phạt, đây là cấm kỵ. Cho nên, chúng cũng không thể ly khai long giới khắp nơi tranh phách, chỉ có thể là khốn thủ long giới. Bất quá cái này Vũ Vô Địch là cái gì địa vị? Không nghĩ tới rõ ràng có thế huyên náo xuất chuyện lớn như vậy, liền tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đều bị hắn cướp đi, khó trách lại để cho long tộc những này thần thú như thế dơ chân, đều không để ý mặt mũi chạy tới kháng nghị. Có thánh nhân ha ha cười cười. Không rõ ràng lắm, tự hồ cao tầng đến nay mới thôi không có biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Có chúng thánh điện trưởng lão lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm thân phận của Vũ Vô Địch. Làm sao có thể không làm rõ được? Nghe nói cái kia Vũ Vô Địch đã từng xuất nhập qua vũ trụ Vi Tôn Network, để lại một ít tin tức, như vậy nhân tộc cao tầng tựu không khả năng không biết Vũ Vô Địch thân phận chân thật, chỉ là những tin tức này bị các đại lão áp chế ra rồi, chỉ có Vô Địch thánh nhân mới có thể biết được, còn lại thánh nhân cũng không có tư cách. Có trưởng lão hé mắt, lộ ra một tia tinh quang. Trên thực tế hắn đã từng ý đồ xin vũ trụ Vi Tôn Network quyền hạn, điều tra cái kia thân phận của Vũ Vô Địch, nhưng đều bị ngăn cản xuống, biểu thị thân phận của Vũ Vô Địch giữ bí mật đẳng cấp cực cao. Tự tính toán hắn là thái cổ thánh nhân cũng không có quyền thẩm tra. Xem ra cái này thân phận của Vũ Vô Địch thật không đơn giản a, giữ bí mật đẳng cấp rõ ràng như vậy cao, thật là không như bình thường. Bất quá như vậy cũng tốt, vậy thì chứng minh cái này Vũ Vô Địch đích thật là chúng ta nhân tộc một phần tử, bằng không lão tổ đám bọn họ không có khả năng như thế giữ gìn thân phận của hắn, như thế coi trọng. Nhưng là chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, thủy chung bảo trì thống nhất đường kính. Mặt khác đỉnh phong chủng tộc thế nhưng mà tìm không thấy lấy cớ để đối phó chúng ta nhân tộc, một mực đều tại nhìn chằm chằm. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì tuy nhiên tốt, nhưng là cũng cần giữ được mới được, nếu như mặt khác đỉnh phong chủng tộc tạo áp lực, nhân tộc cũng chưa chắc có thể giữ được như vậy chí bảo. Rất nhiều nhân tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau. Giờ phút này, nhân tộc thánh địa chính giữa. Tiêu Dao lão tổ, Không Không lão tổ, Nguyên Thủy lão tổ. Bắc Minh lão tổ các loại Vô Địch thánh nhân cũng tụ tập cùng một chỗ. Ha ha, Bắc Minh, không nghĩ tới đồ đệ của ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng còn dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại phần đông thần thú chủng tộc, còn có vực sâu vương giả trước mặt, thậm chí cái kia lão bất tử Tắc Mâu Nhĩ đã ở chỗ đó, nhưng lại y nguyên bị hắn đổ trạng nguyên, cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Nói chuyện chính là Tiêu Dao lão tổ, tâm tình của hắn rất là sung sướng. Trên thực tế thân phận của Hạ Bình ID clone Vũ Vô Địch đã sớm bị để lộ, căn bản không có khả năng giấu giếm được những này khống chế rồi vũ trụ Vi Tôn Network nhân tộc lão tổ đám bọn họ. Chỉ cần bọn hắn điều tra thoáng một phát đăng nhập vũ trụ Vi Tôn Network ghi chép, cùng với thân phận, có thể tra ra mỗi người loại cụ thể thân phận, tại trước mặt bọn họ, không có gì ID clone đáng nói. Đương nhiên, Hạ Bình làm ra những chuyện này, đối với bình thường thế lực, bình thường chủng tộc mà nói có lẽ là lớn đến bó tay rồi sự tình. Nhưng là đối với những chuyện lặt vặt này rồi ức vạn kỷ nguyên, thực lực đạt tới vũ trụ đỉnh phong nhân tộc lão tổ mà nói, chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Coi như là giết người như ngoé, việc ác bất tận ma đạo nhân vật bọn hắn đều có thể dễ dàng tha thứ, nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ không được những này đồ chơi cho con nít bình thường sự tình, chỉ cần không phản bội nhân tộc, cái kia chính là nhân tộc một phần tử. Cho nên cho dù bọn họ biết rõ Vũ Vô Địch thân phận chân thật là Hạ Bình, cũng không nói gì thêm, làm cái gì. Thậm chí còn hỗ trợ che giấu thân phận của Hạ Bình, không cho trừ bọn họ ra bên ngoài thánh nhân điều tra. Dù sao nhân tộc thật sự là quá lớn, nói không chừng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít phản đồ, bị để lộ Vũ Vô Địch thân phận chân thật, đây cũng là không thể không đề phòng sự tình. Bất quá càng thêm lại để cho bọn hắn đối với Hạ Bình yên tâm chính là, Hạ Bình là Bắc Minh lão tổ thân truyền đệ tử, căn chính mầm hồng, lai lịch trong sạch, vậy càng thêm không có vấn đề gì rồi. Cái này xác thực cũng là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Ngược lại là không nghĩ tới hắn phát triển tốc độ nhanh như vậy, mới đi qua bao lâu thời gian a, rõ ràng tự lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tấn thăng đến trung cổ thánh nhân chi cảnh, thật sự là hậu sinh khả kính a. Bắc Minh lão tổ cũng là cảm khái nói, hắn biết rõ tin tức này về sau cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng hắn là biết rõ chính mình người đệ tử này coi như là tu luyện cũng không có nhiều năm thời gian, trước kia không lâu còn chỉ là tử phủ cảnh mà thôi, nhưng là hiện tại rõ ràng liên tục đột phá, đều tấn thăng đến rồi trung cổ thánh nhân cảnh giới. Như vậy tấn chức tốc độ, quả thực là chưa từng có ai, hằng cổ hiếm thấy. Xem ra những năm này hắn nhất định là đã lấy được không ít kỳ ngộ, hơn nữa cho dù hắn tấn chức tốc độ nhanh như vậy, nhưng là võ đạo căn cơ nhưng lại vô cùng vững chắc, xem ra hắn cũng không có tham công liều lĩnh. Không không lão tổ chú ý rồi Hạ Bình võ đạo căn cơ, cảm thấy Hạ Bình tu luyện cũng không phải dục tốc bất đạt, ham rất nhanh. Biểu hiện ra khả năng hắn chỉ là tu luyện hơn 10 năm mà thôi, nhưng là cũng có khả năng hắn đã từng tiến vào qua có chút thời gian tốc độ chảy so sánh nhanh đến thế giới, khả năng tại những địa phương kia chờ đợi vài vạn năm cũng nói không chừng. Nguyên Thủy lão tổ suy đoán nói, cái vũ trụ này chính giữa cũng có được rất nhiều đặc biệt thần bí bí tịch thế giới, những này thế giới cùng hiện thế vũ trụ thời gian tốc độ chảy không giống với, có kỳ chậm vô cùng, bí cảnh thế giới đi qua 1 phút đồng hồ, nhưng là hiện thế đã trôi qua rồi 1 năm, có nhanh vô cùng, bí cảnh thế giới đi qua 1 vạn năm, hiện thế vũ trụ mới đi qua 1 năm. Cho nên, biểu hiện ra có tu luyện giả mới là tu hành mấy năm thời gian, nhưng là trên thực tế tại một ít bí cảnh thế giới đã sớm tu hành rồi vài vạn năm, đã có được thâm hậu tích lũy. Nếu như là nói như vậy, đây cũng là hắn duyên pháp. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười. Hắn đối với Hạ Bình kỳ ngộ không có bất kỳ nghĩ cách, trên thực tế đạt đến bọn hắn như vậy cảnh giới, cái nào không có kinh thiên động địa kỳ ngộ, nói thật không có kỳ ngộ, bọn hắn đều không thể đột phá trùng trùng điệp điệp hiểm trở, do đó tu luyện đến giờ này ngày này cảnh giới này. Đặc biệt là càng thêm yêu nghiệt Bắc Minh lão tổ, là đang ngồi lão tổ chính giữa trẻ tuổi nhất thánh nhân, hắn đạt được kỳ ngộ cũng là nhiều vô số kể, từng cái đều đủ để cho người thèm nhỏ nước dãi. Ghen ghét không thôi, căn bản chính là thiên mệnh chi tử. Bất quá vẫn là phải cùng hắn nói chuyện, ta ngược lại là đối với cổ kia thần thi xuất hiện rất ngạc nhiên, không biết này sẽ đối với ngày sau vũ trụ tạo thành bao nhiêu thay đổi. Không không lão tổ con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ân, hoàn toàn chính xác được nói chuyện. Bắc Minh lão tổ gật gật đầu, ta đã tại vũ trụ Vi Tôn Network ở trên liên hệ hắn rồi, rất nhanh mọi người có thể tại Vi Tôn Network gặp mặt. Ngày thứ hai, vũ trụ Vi Tôn Network, một chỗ giả thuyết phòng họp. Vèo. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, đăng nhập tiến vào vũ trụ Vi Tôn Network, thoáng cái hãy tiến vào rồi cái này giả thuyết phòng họp. Ân, sư phó, còn có các vị lão tổ. Hạ Bình xuất hiện tại giả thuyết phòng họp thời điểm, lập tức tự thấy được sư phụ của mình Bắc Minh Thánh Nhân, cùng với không không lão tổ, Tiêu Dao lão tổ, Nguyên Thủy lão tổ vân, vân, đợi một tí vô địch Thánh Nhân. Hắn vốn chỉ là sư phụ mình liên hệ chính mình, nói có việc cần trao đổi rồi. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã tới. Vũ vô địch, chờ ngươi thế nhưng mà thật là lâu đấy. Tiêu Dao lão tổ ha ha cười cười. Xem ra chư vị lão tổ đã biết rõ ta một cái khác ID clone thân phận. Hạ Bình cười cười, trên thực tế hắn ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ có chỗ suy đoán, cũng không có quá mức khiếp sợ. Dù sao mình tại vũ trụ Vi Tôn Network lưu lại sơ hở thật sự là quá lớn, hơn nữa còn là chính mình nhược lúc nhỏ lưu lại đấy. Tại mạng lưới Internet trong đó, phàm là trải qua, tất có dấu vết. Cho nên, khống chế rồi vũ trụ Vi Tôn Network chí cao tồn tại đám bọn họ, làm sao có thể không biết thân phận chân thật của mình. Chỉ là đạt đến bọn hắn cái kia cấp độ, cũng không cần để ý chính mình những chuyện nhỏ nhặt này rồi. Bất quá lúc này đây không giống với, hắn đã từng tiến vào trụ quan giới, nơi đó là thần minh vẫn lạc chi địa, đồng thời lại âm chết rồi một nhóm lớn vực sâu vương giả cùng với rất nhiều thần thú tộc thánh nhân. Chuyện như vậy đủ để banh động vũ trụ, coi như là nhân tộc lão tổ đám bọn họ cũng không có khả năng coi như không quan trọng. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng Hạ Bình đã có một điểm tư cách cùng bọn họ ngồi ngang hàng với. Đúng vậy, biết rõ thân phận của mình bị vạch trần, cũng y nguyên như vậy bình tĩnh, tâm lý tố chất vượt qua kiểm tra, là thứ làm đại sự liệu. Nguyên Thủy lão tổ vuốt vuốt hoa râm râu ria, thưởng thức nói. Không biết chư vị lão tổ hôm nay bảo ta tới, cần làm chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nếu như là bởi vì chính mình đã làm sự tình chọc giận lão tổ lời mà nói. Như vậy cũng không phải là tại vũ trụ Vi Tôn Network gặp mặt, mà là sẽ bị người tộc lão tổ đám bọn họ tự mình xuất thủ, bắt lên. Rất đơn giản, chúng ta muốn biết trụ quan giới chuyện gì xảy ra, cổ kia thần thi lại là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, mặt khác lão tổ cũng là gật gật đầu, đối với bọn hắn mà nói quan tâm nhất không ai qua được thần minh sự tình, đây đối với toàn bộ vũ trụ cách cục, thậm chí bọn hắn bản thân đều có được cực lớn ảnh hưởng. Bây giờ đang ở hiện thế vũ trụ chính giữa xuất hiện một cổ thần thi, hơn nữa còn là đại khai sát giới, dẫn động rồi thiên phạt, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác đến tối tăm chính giữa tự hồ có bó tay rồi sự tình tại phát sinh, tự hồ sẽ bởi vì chuyện này thôi động rồi vận mệnh bánh răng. Có lẽ này sẽ trở thành chúng thần bắt đầu. Thì ra là thế, sự tình là như thế này đấy. Nghe nói như thế, Hạ Bình biểu lộ dễ dàng không ít, những chuyện này kỳ thật cũng không có gì lớn, cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Chỉ là hắn đạt được thần khí vĩnh hằng thời trung sự tình không thể tùy tiện nói đi ra ngoài. Cho nên, hắn chỉ là nói mình tiến vào trụ quan giới trong đó, trong lúc vô ý tự xâm nhập rồi thủy nguyên tinh, một cái không cẩn thận phá hủy cấm chế bên trong trận pháp, kết quả nhắm trúng thần thi sống lại. Vì mạng sống, hắn mới một đường chạy trốn, lúc này mới hại chết rất nhiều vực sâu vương giả cùng thần thú tộc thánh nhân. Cái này, tiểu tử ngươi vận khí, thật sự là không biết nói như thế nào. Không không lão tổ vẻ mặt im lặng, nếu như những cái kia chết đi vực sâu vương giả nghe đến mấy cái này lời nói, biết rõ chính mình chỉ là bị một cái thanh niên sức trâu xâm nhập thần minh mộ địa, mới trong lúc vô ý đem bên trong thần thi phóng xuất ra, mới đưa chúng hại chết. Nếu chúng biết rõ điểm này lời mà nói, cần phải lần nữa tức chết một lần không thể, cái này căn bản là tai bay vạ gió a, không có Hạ Bình cái này thanh niên sức trâu, căn bản là sẽ không phát sinh việc này. Những người khác tộc lão tổ khóe miệng cũng là kéo ra, bọn hắn cũng chỉ có thể cảm khái, những cái kia vực sâu vương giả vô cùng không may, tức vạn kỷ nguyên mưu đồ, ngay tại thành công ngày hôm nay rồi. Ai có thể nghĩ đến, giết xuất một cái trình giảo kim, không cẩn thận đem ngủ say vô số năm thần thi phóng thích, kết quả là phá hủy vực sâu nhiều năm bố cục, khiến chúng nó vực sâu tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây quả thật là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bọn hắn giờ phút này đều là có thể cảm nhận được vận mệnh tựu là cái vui đùa. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Bất quá vì đánh chết này là thần thi, rõ ràng liền diệt thế hắc quan đều xúc động, xem ra chuyện này không phải chuyện đùa, cái này thần thi cũng không phải bình thường thi hài, đoán chừng khi còn sống cũng là cực kỳ cường đại thần minh. Đúng là như thế, cũng không biết này là thần thi thức tỉnh phải hay là không cái điềm báo, nếu như là lời mà nói, vậy có chút phiền toái. Vẫn phải là đi hắc ám cấm khu quan sát một chút, ta phát giác được cái này thần minh mộ địa tựa hồ xuất hiện một tia điềm xấu dấu hiệu. Rất nhiều nhân tộc lão tổ nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng không để ý Kỵ Hạ Bình, nói ra một ít tình báo. Hạ Bình rất là nhu thuận, mình chính là cái con tôm nhỏ, không thể tùy tiện gia nhập lão tổ đám bọn chúng nói chuyện, hay là bảo trì trong suốt a. Sau nửa canh giờ, lão tổ đám bọn chúng thảo luận cuối cùng kết thúc. Tốt rồi, chuyện này tự dừng ở đây a, bất quá ngươi đã nhận được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, chuyện này giải quyết như thế nào? Tiêu Dao lão tổ cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình. Chẳng lẽ chư vị lão tổ muốn cướp đi vận mệnh của ta trì? Hạ Bình cảnh giác nhìn xem những, này lão tổ. Ai sẽ cướp đi ngươi tiểu tử này bối đồ vật, chúng ta còn không đến mức làm ra như thế bị ổi sự tình, nhân tộc bảo bối còn nhiều, rất nhiều đâu rồi, còn chứng mắt vận mệnh của ngươi trì. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý nộp lên trên lời mà nói, vậy là hai chuyện khác nhau. Tiêu Dao lão tổ cười tủm tỉm nói, vẻ mặt xảo trá. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Bình khinh bỉ nói, còn muốn hố vận mệnh của mình trì. Quả thực là nằm mơ. Tốt rồi, cùng ngươi hay nói giỡn đấy, dù cho ngươi thật sự đem tạo hóa trì đưa trước ra, chúng ta tạm thời cũng là sẽ không cần đấy. Bởi vì tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì quá mức trọng yếu, giờ phút này bị chư thiên vạn tộc nhìn chằm chằm vào. Không không lão tổ trầm giọng nói, nếu như bị chủng tộc khác đã biết chúng ta đã nhận được tạo hóa trì, chỉ sợ sẽ liên thủ tạo áp lực, đến lúc đó chúng ta nhân tộc cũng chưa chắc giữ được. Hắn cảm thấy tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì mặc dù tốt, nhưng là nhân tộc tạm thời còn không có cái này lực lượng có thể đối mặt chư thiên vạn tộc tạo áp lực. Vậy các ngươi muốn thế nào? Hạ Bình cảm thấy chư vị lão tổ đưa ra chuyện này cũng không chỉ là mục đích này. Giao dịch a. Nguyên Thủy lão tổ mỉm cười, ta biết rõ tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì có thể liên tục không ngừng chế tạo ra đại lượng tạo hóa chi khí, nhưng là trong đó trân quý nhất lại không phải tạo hóa chi khí, mà là tạo hóa chi dịch, cái này được cho vũ trụ kỳ trân, hằng cổ hiếm thấy, coi như là đối với vô địch thánh nhân cũng có được lớn lao tác dụng. Một mình ngươi nhất định là không dùng được nhiều như vậy đấy, nhưng lại có thể lấy ra cùng chúng ta giao dịch, chúng ta nhân tộc cũng có rất nhiều bảo bối, đoán chừng ngươi cũng là cần đấy, không biết ngươi cảm thấy như thế nào, đương nhiên nếu như ngươi không muốn lời mà nói, coi như chúng ta chưa nói qua. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tốt bảo bối, bao nhiêu tạo hóa chi dịch cũng có thể. Nghe nói như thế, Hạ Bình chính là yên tâm lại rồi. Lão tổ đám bọn họ cũng không có ý định ham bảo bối của mình, chỉ là muốn cùng chính mình giao dịch tạo hóa chi dịch, cái này dĩ nhiên đối với hắn có cực lớn chỗ tốt. Dù sao trên người hắn tạo hóa chi dịch nhiều vô số kể, nếu có thể đổi lấy mặt khác bảo vật lời mà nói, vậy không thể tốt hơn rồi. Mấy ngày về sau, Sơn Hải Kinh Thế Giới. Cái đó và nhân tộc lão tổ đám bọn họ trao đổi sự tình mấy ngày sau, về phần tạo hóa chi dịch giao dịch vấn đề, Hạ Bình đã giao cho Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đi xử lý rồi. Chúng đều là sống rồi không biết bao nhiêu năm lão ngoan đồng, có thể nói là cáo già, tự nhiên biết rõ tạo hóa chi dịch trân quý chỗ, có thể lớn nhất lợi ích hóa. Đương nhiên, tất cả mọi người là nhân tộc huynh đệ, vì nhân tộc phát triển, hắn cũng không có khả năng hố tộc nhân của mình, tự nhiên sẽ ưu đãi một điểm, cái này đối với tất cả mọi người sẽ có tương đương trình độ chỗ tốt. Giờ phút này Hạ Bình đang nghiên cứu chính mình lấy được pháp bảo, thần khí vĩnh hằng thời chung. Vốn dựa theo hắn hiện tại năng lực. Muốn triệt để luyện hóa vĩnh hằng thời chung cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là nương tựa theo hệ thống lực lượng, hay là đem nó cường hành đã luyện hóa được. Có thế bởi như vậy, là hắn biết kiện thần khí này tại vũ trụ đại phá diệt thời điểm hư hao rồi, hơn nữa trình độ hư hại cũng cực cao, cơ hồ đạt đến 2/3 trình độ. Muốn chữa trị lời mà nói, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, cùng với đại lượng thời gian. Hệ thống, muốn chữa trị kiện thần khí này vĩnh hằng thời chung lời mà nói, cần như thế nào làm? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình dò hỏi. Chủ ký sinh cần đạt được đại lượng có được thời không pháp tắc vũ trụ khoáng thạch, ví dụ như thời không chi tâm, thời gian mảnh vỡ vân, vân, đợi một tí, nếu có đủ nhiều ẩn chứa thời không pháp tắc chi lực bảo vật, lại để cho vĩnh hằng thời chung thôn vệ lời mà nói, có thể nhanh hơn khỏi hẳn tốc độ. Hệ thống hồi đáp. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, vấn đề là ẩn chứa thời không pháp tắc chi lực khoáng vật thật sự là quá hiếm thấy, mỗi một kiện tại vũ trụ chính giữa đều là giá trị liên thành thứ đồ tầm thường. Bảo vật như vậy coi như là có tiền cũng mua không được, ngày bình thường đều là đặt ở thánh nhân bên người trân tàng lấy, tuyệt đối sẽ không đơn giản tiết lộ ra ngoài, miễn cho khiến cho người khác ngấp nghé. Hơn nữa bảo vật như vậy cũng không phải một kiện hai kiện thì có thể làm cho vĩnh hằng thời chung khôi phục, là cần đại lượng thời gian mảnh vỡ. Như vậy cần số lượng, tuyệt đúng là cái thiên văn sổ tự, quả thực là lại để cho người tuyệt vọng cái chủng loại kia. Cũng khó trách mỗi một kiện thần khí chữa trị, đều cần toàn bộ chủng tộc toàn lực ủng hộ. Bởi vì như vậy chữa trị thần khí chỗ tiêu hao tài nguyên, không phải cá nhân có thể thừa nhận đấy. Coi như là vô địch thánh nhân tán gia bại sản, chỉ sợ cũng không cách nào chữa trị bao nhiêu. Bất quá may mắn nó là thần khí, coi như là tổn hại rồi một bộ phận, so tuyệt phẩm thánh khí lực lượng cường đại nhiều lắm. Hạ Bình hé mắt. Hắn đem vĩnh hằng thời chung triệt để luyện hóa về sau, cũng rốt cuộc biết rồi vĩnh hằng thời chung rất nhiều năng lực. Năng lực 1, thời không hồi tưởng. Tại vĩnh hằng thời chung thời không lĩnh vực bao phủ trong phạm vi nhân vật gì chất, không kể cả tánh mạng, dù cho tao ngộ đến rồi hủy diệt tính phá hư, cũng sẽ ở 3 ngày sau lại lần khôi phục nguyên trạng, khôi phục như lúc ban đầu. Chứng kiến năng lực này về sau, Hạ Bình rất là hưng phấn, bởi vì cho dù là nghiền nát trạng thái vĩnh hằng thời chung, nó thời không lĩnh vực cũng có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Tại đây dạng thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, coi như là cái thế giới này bị địch nhân xâm lấn, tao ngộ đến rồi thật lớn phá hư. Như vậy cũng sẽ ở 3 ngày sau khôi phục nguyên trạng. Có thể nói, hắn có thể tùy ý phá hư Sơn Hải Kinh núi Sơn Thủy Nước, không cần phải lo lắng Sơn Hải Kinh thế giới lọc vào triệt để hư hao, cái này tương đương với gia cố rồi Sơn Hải Kinh thế giới nội bộ phòng ngự. Cái này cũng khiến cho Sơn Hải Kinh trở thành một cái không gì phá nổi nội bộ chiến trường. Nếu toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thể đem sinh mạng thể nội thời gian cũng hồi tưởng đến hài nhi thời kỳ, đem địch nhân thực lực triệt để phong ấn, đây là tựa như thần minh lực lượng. Năng lực 2. Thời không bất động, có thể phóng xuất ra thời gian lĩnh vực, đem địch nhân bên người thời không tốc độ chảy triệt để cấm xuống, địch nhân thực lực càng yếu nhỏ, như vậy bất động thời gian lại càng dài. Nếu địch nhân thực lực càng cường đại, như vậy bất động thời gian cũng lại càng đoản. Nếu như địch nhân thực lực viễn siêu chủ ký sinh, hoặc là địch nhân có đặc thù năng lực, như vậy thời không bất động lực lượng tựu không có hiệu quả. Có thể nói, năng lực này đánh tới lời nói, như vậy tất nhiên có thể làm cho địch nhân trở tay không kịp, lập tức đem địch nhân giết chết. Có thể tạo thành không cách nào tưởng tượng kỳ lạ hiệu quả. Năng lực 3, thời không gia tốc, ở vào vĩnh hằng thời chung lĩnh vực trong phạm vi. Chủ ký sinh có thể tăng lên lĩnh vực trong phạm vi thời không tốc độ chảy, lĩnh vực trong phạm vi đi qua 1 vạn năm, ngoại giới cũng mới đi qua 1 năm. Năng lực này không sai. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên. Trên thực tế tấn thăng đến rồi thánh nhân cảnh giới về sau, mỗi lần bế quan thời gian tựu càng ngày càng dài rồi, khả năng một cái ngồi xuống đã trôi qua rồi trên 100 năm, hơn 1000 năm. Hắn đã đối với thời gian cảm nhận nổi lên chết lặng tâm lý. Nếu tại vĩnh hằng thời chung trong phạm vi tu hành lời mà nói, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tuy nhiên hắn thời không pháp tắc cũng có thể làm được điểm này, vấn đề là hắn không cách nào gia tốc nhanh như vậy thời gian tốc độ chảy, tiếp theo cũng cần tiêu hao lớn lượng pháp lực, căn bản duy trì không được bao dài thời gian. Năng lực như vậy chỉ có thể ở chiến đấu chính giữa trong một chớp mắt sử dụng, không cách nào trường kỳ sử dụng. Đương nhiên tu luyện là một phương diện. Là tối trọng yếu nhất hay là dùng để gieo trồng thánh dược? Tầm thường linh dược gieo trồng, thành thục kỳ ít nhất đều cần mấy ngàn năm, vài vạn năm, có thậm chí cần 100 vạn năm. Như vậy thời gian thật sự là quá dài dằng dặc rồi. Nhưng là tại đây dạng thời gian lĩnh vực ở trong, có thể nhanh hơn linh dược thành thục thời kỳ, không đến mức không công lãng phí thời gian. 100 vạn năm mới có thể thành thục thánh dược, khả năng ngoại giới 100 năm là đủ rồi. Bởi như vậy, là hắn có thể rất nhiều lượng gieo trồng linh dược. Khiến cho Sơn Hải Kinh liên tục không ngừng sản xuất xuất đại lượng thánh dược. Năng lực 3, thời không giảm tốc độ, ở vào vĩnh hằng thời chung lĩnh vực ở trong, thời không tốc độ chảy sẽ chậm lại, lĩnh vực ở trong đi qua 1 năm, ngoại giới khả năng sẽ đi qua 1 vạn năm. Cái này cũng không tệ. Hạ Bình gật gật đầu. Trên thực tế năng lực này rất thích hợp cứu vớt những cái kia gần như tử vong người, nếu trong lúc nhất thời tìm không thấy cứu vớt những người này phương pháp xử lý, khả năng mấy ngày về sau, mấy năm sau tự tử vong rồi. Nhưng là nếu ở vào thời không giảm tốc độ lĩnh vực trong đó, như vậy ngoại giới người có thể tốn hao đại lượng thời gian tìm được cứu vớt người bệnh phương pháp, không lo lắng những này người bệnh rất nhanh tử vong. Đương nhiên trừ đó ra, cũng có được thêm nữa. Chiến đấu phương diện tác dụng. Vĩnh hằng thời trung đích thật là rất cường đại. Hạ Bình vô cùng cảm khái, cái này chỉ là ở vào tổn hại trạng thái vĩnh hằng thời trung mà thôi, toàn thịnh thời kỳ vĩnh hằng thời trung, còn có càng nhiều lực lượng không có bày ra. Có thể coi là như thế này, năng lực như vậy cũng đủ để làm cho cả vũ trụ thánh nhân cũng thèm nhỏ nước dãi. Nếu như bị mặt khác thánh nhân biết rõ trên người hắn có một món đồ như vậy thần khí lời mà nói, chỉ sợ cả đám đều muốn tìm đến chính mình, đem chính mình triệt để chém giết, cướp đoạt pháp bảo. Trước đem vĩnh hằng thời trung lực lượng khuếch tán đến toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, vận chuyển trên người mình cực lớn đến cực hạn pháp lực, quán thâu đi vào vĩnh hằng thời trung chính giữa. Tí tách tí tách. Trong chốc lát, hắn trên đỉnh đầu, cái kia cực lớn hắc bạch thời trung, ở trên kim đồng hồ tí tách chuyển động, lập tức một cổ thần bí cường hoành thời không chi lực lập tức tự bao phủ toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Giờ khắc này, Sơn Hải Kinh thế giới tự hồ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái chỗ này thời không pháp tắc cũng lập tức bị vĩnh hằng thời trung thẩm thấu cùng triệt để chi phối, phản phất lại để cho Sơn Hải Kinh thế giới biến thành độc lập thế giới. Vèo. Mấy tháng sau, vô hình điện tại vũ trụ hư không chậm chạp phi hành, giờ phút này nó đã đi ra long giới chỗ phương hướng, tại vũ trụ Hit and Miss, chẳng có mục đích phi hành. Mà Hạ Bình thì là dừng lại ở Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, bế quan khổ tu, tăng lên tu vi của mình, mà đoạn thời gian này hắn cũng thuận lợi đem pháp lực của mình tăng lên tới rồi trung cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể bước vào trung cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch lớn nhất hay là, rốt cục ngưng tụ ra rồi cái thứ ba phân thân, cái á phân thân. Nói thật, cái này phân thân cô động thành công hao tốn hắn đại lượng thời gian, dù cho bên người có chính thức cái á huyết mạch, nhưng là cần tiêu hao năng lượng cùng linh hồn lực lượng cũng y nguyên vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá khi hắn rốt cục đem cái á phân thân cô động sau khi thành công, hắn coi như là biết rõ vì sao cái á là cái vũ trụ này thời đại gặp may mắn siêu cấp sinh vật rồi. Đầu tiên cái á vừa ra đời, sẽ đạt được vũ trụ bổn nguyên sủng ái cùng chú ý, thời thời khắc khắc đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên năng lượng, đạt được vô cùng vô tận vũ trụ tinh hoa quán thâu. Cái này cũng làm cho nó phát triển cơ hồ không có cổ chai, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, quả thực so sở hữu tất cả chủng tộc phát triển tốc độ cũng không biết nhanh bao nhiêu. Sở dĩ thoạt nhìn cái á phát triển thời gian tựa hồ cần mấy chục ức năm, nhưng kỳ thật là vì chúng trong cơ thể không gian quá mức cực lớn quan hệ, cho nên tích lũy lên năng lượng cũng càng thêm tiêu hao thời gian. Nếu cái á thể tích cũng chỉ có nhân loại lớn nhỏ, đoán chừng mấy năm ở trong có thể theo phàm nhân tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Bất quá bởi như vậy, cũng sẽ lại để cho cái á có được càng làm sâu sắc dày căn cơ, chúng sức chiến đấu có thể nói là cùng giai vô địch, dù cho không hiểu được bất luận cái gì võ học kỹ xảo, chỉ bằng vào mang lực, có thể nhẹ nhõm đâm chết cường địch. Không hổ là cái á. Hạ Bình cũng là âm thầm tán thưởng, kỳ thật theo long tộc chính giữa hắn cũng là biết rõ không ít về vũ trụ bí mật, hiển nhiên từng thời đại vũ trụ đều có được gặp may mắn sinh vật. Cũng tỉ như trước vũ trụ thời đại, gặp may mắn, đạt được vũ trụ sủng ái sinh vật chính là long tộc, kỳ lân tộc, huyền vũ tộc vân, vân, đợi một tí thần thú chủng tộc, chúng thiên phú kinh người, đạt được vũ trụ sủng ái, tiến bộ thần tốc. Cho nên mới có thể trở thành vũ trụ cấp bậc bá chủ chủng tộc. Bất quá vạn vật có lợi có tệ, đã nhận được vũ trụ sủng ái, như vậy tại vũ trụ tai nạn tiến đến thời điểm, cũng nhất định là đứng mũi chịu sào, sẽ gặp đến lớn nhất tổn thương. Nhưng là cái á năng lực không chỉ có riêng là như thế. Hạ Bình hé mắt. Trên thực tế, mỗi một cái á trời sinh tự nắm giữ cực kỳ cường đại pháp tắc chi lực, như vậy pháp tắc cơ hồ là vũ trụ bản chất, tự nhiên mà vậy đi học sẽ rồi, thật giống như hô hấp. Trên cơ bản không cần tu luyện như thế nào, có thể dễ dàng nắm giữ, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đương nhiên bất đồng cái á, sinh trưởng hoàn cảnh không giống với, như vậy lĩnh ngộ thần thông pháp tắc cũng là hoàn toàn bất đồng đấy. Có cái á sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa trong đó, tinh cầu của nó bản thân tựu là băng tuyết bao trùm địa phương, như vậy nó tựu là nắm giữ băng tuyết hệ thần thông pháp tắc. Có cái á sinh hoạt tại lửa cháy mạnh dung nham trong đó, tinh cầu của nó có một tòa lại một tòa siêu cấp núi lửa, như vậy nó chính là nắm giữ hỏa diễm hàng loạt, Siri, thần thông pháp tắc. Có rất nhiều lôi đình tinh cầu, như vậy chính là nắm giữ lôi đình pháp tắc huyết mạch thần thông. Mà tiểu ngốc như vậy cái á, bởi vì sinh ra không bao lâu tựu nhiều tai nạn, vận mệnh khúc chiết, tựu lại để cho tiểu ngốc đã lấy được tai nạn thần thông pháp tắc, có thể điều khiển ba tai sáu khó. Hiển nhiên, căn cứ thần thông pháp tắc bất đồng, như vậy bất đồng cái á sức chiến đấu tự bất đồng. Bất quá có cái á không am hiểu chiến đấu, chỉ là hiểu được phụ trợ thần thông, như vậy tự hoàn toàn đánh không lại thuần túy là bạo lực cái á. Mà Hạ Bình cô động suất này là cái á phân thân, cũng cùng tiểu ngốc huyết mạch có ngàn vạn lần quan hệ, bất quá cũng không phải tai nạn thần thông, mà là vận rủi cùng nguyền rủa thần thông. Hiển nhiên, này là phân thân dung hợp huyết mạch của hắn cùng với tiểu ngốc huyết mạch, mới lĩnh ngộ được tới đây dạng huyết mạch thần thông. Thần thông như vậy cũng cực kỳ đáng sợ, quả thực tựu là vận rủi quấn thân, đồng thời cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể bị động phát sinh. Cho nên bất kể là chính mình, còn có tới gần bằng hữu của mình, còn có địch nhân, đều bị vận rủi bao phủ. Hơn nữa phân thân thực lực càng cường đại, như vậy vận rủi chi lực lại càng khủng bố, nếu nghiêm trọng, coi như là thánh nhân lọc vào như vậy vận rủi, uống miếng nước đoán chừng đều bị sặc chết. Xem ra không thể tùy tùy tiện tiện lại để cho này là cái á phân thân xuất hiện. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn cho là mình cô động ra một cường đại cái á phân thân, nhưng là không nghĩ tới đây quả thực là gân gà, hại người hại mình a. Hắn có thể cảm giác đến này là cái á phân thân trong cơ thể vận rủi chi lực khủng bố, tự hồ màu đen vận rủi khí tức bao khỏa toàn thân, thẩm thấu rồi bốn phương tám hướng thời không, câu thông rồi vận mệnh cách cùng với nhân quả đường cong. Đây quả thực là một hành tẩu tai nạn, hình người vũ khí hạt nhân, gậy quấy phân heo, phóng tới địa phương nào tự được hỏng bét, có thể nói là thiên tai. Hơn nữa loại năng lực này là không thể khống đấy, phản phất là vận rủi đầu nguồn, chỉ có thể bị động gây ra. May mắn loại thứ hai huyết mạch thần thông, nguyền rủa thần thông, cái môn này thần thông hay là có thế khống đấy, điều này cũng làm cho Hạ Bình yên tâm không ít. Nếu như hắn có muốn giết chết địch nhân, như vậy tại nội tâm vận chuyển nguyền rủa thần thông, dọc theo nhân quả chi tuyến, có thể lại để cho địch nhân trả giá thảm trọng một cái giá lớn, cách không giết chết. Dĩ nhiên muốn nguyền rủa địch nhân cũng phải trả giá thật nhiều, dù sao vũ trụ hết thảy đều là cân đối đấy, có được tất có mất. Mà như vậy một cái giá lớn, liền là linh hồn của mình. Muốn giết chết nhiều địch nhân cường đại, như vậy tự được trả giá bao nhiêu số lượng linh hồn năng lượng. Nếu giết chết một ít nhỏ yếu địch nhân, như vậy không cần bao nhiêu linh hồn năng lượng, có thể đều nguyền rủa mà chết. Cần phải là thánh nhân cấp bậc loại này cường địch lời mà nói, cần linh hồn năng lượng cũng rất nhiều rồi, nhiều đến bình thường thánh nhân không cách nào thừa nhận tình trạng, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Loại năng lực này tựu là thất thương quyền, dục đã thương người trước tổn thương mình. Bất quá Hạ Bình cũng không phải không có biện pháp lẩn tránh loại này một cái giá lớn, trên người hắn thế giới chi thụ có thế cô động được không hữu quả, không gian quả cùng thời gian quả vân, vân, đợi một tí thiên địa dị quả. Trên thực tế những thiên địa này dị quả cũng ẩn chứa khổng lồ linh hồn năng lượng, hắn hoàn toàn có thể dùng những thiên địa này dị quả với tư cách tiền trả nguyền rủa một cái giá lớn, cái này được cho một đổi một. Nhưng là dựa theo Hạ Bình thực lực bây giờ, muốn giết chết địch nhân cũng không cần nguyền rủa. Chỉ có một ít tìm kiếm không đến, hoặc là ẩn núp tại một chỗ thần bí, dường như khó quấn địch nhân, mới cần sử dụng nguyền rủa thần thông. Chỉ có thể nói cái này có thể đem hắn cho rằng là ác chủ bài đến sử dụng, không cách nào cho rằng là thông thường thủ đoạn. Này là phân thân cái á không gian cũng rất đặc thù. Nói thật, Hạ Bình giờ phút này đều có điểm bó tay rồi, thật giống như tiểu ngốc trong cơ thể cái á không gian có thể sinh hoạt ở lại đại lượng tánh mạng, là thứ thích hợp bình thường tánh mạng chỗ ở, phong cảnh hợp lòng người. Nhưng là hắn cái á phân thân tựu không giống với lúc trước, trong không gian bộ khắp nơi tràn ngập nguyền rủa cùng vận rủi lực lượng. Tán phát ra trận trận tử khí, tựa như địa ngục thế giới. Tầm thường tánh mạng tiến đến đó là một con đường chết, căn bản không cách nào ở người. Không, có lẽ cũng không phải không có thể làm cho tánh mạng vào ở, chỉ là không thể để cho bình thường tánh mạng vào ở mà thôi. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình sờ lên cái cằm, linh quang lóe lên. Hắn như vậy cái á không gian, khắp nơi quanh quẩn lấy nguyền rủa, tử vong cùng vận rủi vân, vân, đợi một tí khí tức, như vậy không gian thế giới người bình thường thì không cách nào trụ tiến đi được rồi. Duy nhất có thể vào ở đi đấy, đoán chừng tựu là oan hồn, oán linh, thiên ma, tà ma, yêu ma, ác ma vân, vân, đợi một tí chuyên môn thôn phệ oán khí, tử khí cùng vận rủi khí tức địa ngục sinh vật. Có lẽ có thể đem hắn này là cái á phân thân không gian cải tạo thành một tòa địa ngục thế giới. Hơn nữa cái á phát triển, tự hồ cũng cùng cái á trong cơ thể sinh vật nhiều ít, linh hồn bao nhiêu có mật không thể phân quan hệ. Thú vị! Hạ Bình hé mắt, hắn cảm nhận được cái á thật là phi thường đặc thù, bất kể là phát triển phương thức hay là thiên phú, tự hồ cũng là thần minh quân dự bị. Nguyên một đám cái á đều là thần minh hạt giống. Tự hồ cái á cũng có chính mình căn cứ, chỉ là không biết ở địa phương nào. Trên thực tế, đây cũng là Hạ Bình theo Long tộc chính giữa thăm dò được tin tức. Trải qua ước vạn kỷ nguyên, tuy nhiên cái á ngay từ đầu số lượng rất thưa thớt, nhưng là đi qua thời gian lâu như vậy, cũng sinh ra đời rồi không ít cái á, hơn nữa mỗi người thực lực cường hoành. Mà những này cái á vì sợ bị chủng tộc khác ngấp nghé, đồng thời vì bảo vệ mình, chúng cũng tìm một nơi nghỉ ngơi lấy lại sức, cái chỗ này xưng là cái Á Thiên Đường. Bất quá cái Á Thiên Đường cụ thể chỗ đấy, vũ trụ chính giữa ai cũng không biết ở địa phương nào. Tuy nhiên Long tộc, Kỳ Lân tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc nói đúng không xuất hiện tại vũ trụ, nhưng là trên thực tế chúng vì hiểu rõ cái vũ trụ này thời đại các loại tình báo, hiểu rõ cái vũ trụ này thời đại phát triển con đường trải qua, hiểu rõ thần minh tại cái vũ trụ này lưu lại di tích, chúng ngẫu nhiên cũng sẽ điều động tộc nhân tại vũ trụ chính giữa hành tẩu. Chỉ là người bình thường cũng không có tư cách biết rõ loại chuyện này, trên thực tế tại các đại chủng tộc trong đó, khi rảnh rỗi ngươi sẽ nghe nói Long tộc, Huyền Vũ tộc, Kỳ Lân tộc vân, vân, đợi một tí thần thú qua lại tin tức. Cũng có một ít thánh nhân biết rõ Long giới này địa phương chỗ đấy, chỉ là không cách nào đi vào mà thôi. Vấn đề là cái Á Thiên Đường tự thật sự không có cái gì thánh nhân biết rõ ở địa phương nào, liền vô địch thánh nhân cũng không có bất cứ tin tức gì. Bởi vì cái Á mỗi người đều là nữ otaku, chui trong nhà, bình thường ưa thích ngủ, động một chút lại uống tại một chỗ ngủ say mấy tỷ, thậm chí là mấy chục ức năm, đây thật ra là chuyện rất bình thường. Long tộc cũng yêu ngủ nướng, vấn đề là cùng cái Á vừa so sánh với, cũng không biết kém rất xa, quả thực không phải một cái cấp bậc. Đầu tiên chênh lệch tựu là cả hai tuổi thọ là không đồng dạng như vậy. Dù sao mỗi một cái Á tuổi thọ trên cơ bản đều vô cùng vô tận đấy, trừ phi là vũ trụ hủy diệt, nếu không chúng đều rất khó chết. Đối với cái Á mà nói, không có chuyện gì là ngủ không thể giải quyết đấy. Ngủ một giấc, thực lực của bọn nó tự động tăng cường rồi. Ngủ một giấc, địch nhân bất tri bất giác tự tuổi thọ đến cùng chết rồi, hoặc là bị mặt khác cừu địch giết chết. Ngủ một giấc, một ít chán ghét chủng tộc tự biến mất tại lịch sử trường hà rồi. Thường thường chúng ngủ một giấc, phát hiện rất nhiều vấn đề tự vô thanh vô tức giải quyết, cừu hận gì, cái gì địch nhân, cái gì mâu thuẫn, đều chạy không khỏi thời gian dài sông phai mờ. Cũng bởi vì như vậy, chúng uống tại rồi cái Á Thiên Đường trong đó, rất ít đi ra. Đến nay mới thôi cũng không có người biết rõ cái Á Thiên Đường ở nơi nào, cho tới bây giờ không có truyền ra qua cùng loại tin tức. Ngoại trừ tại thời đại Thái Cổ, vực sâu yêu ma xuất hiện tại hiện thế trong đó, muốn hủy diệt hiện thế, lan đến gần rồi chính mình sinh tồn, lúc này mới nhắm trúng bọn này cái Á xuất động, bày ra lại để cho chư thiên vạn tộc đều khiếp sợ thực lực. Có thế trừ đó ra, cũng không sao người có thế bái kiến cái Á phong thái rồi. Bởi vì thời đại vô cùng đã lâu quan hệ, không ít thánh nhân còn cho rằng cái Á Thiên Đường có lẽ chỉ là truyền thuyết, căn bản cũng không có lần này sự, có lẽ là những người khác bịa đặt đi ra đấy. Xem ra nếu có cơ hội lời nói, muốn đi trước cái Á Thiên Đường một chuyến, cái chỗ kia không biết sẽ có bảo bối gì. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhận thức thật suy nghĩ chuyện này khả thi. Có lẽ đối với mặt khác thánh nhân mà nói, muốn tìm đến cái Á Thiên Đường là chuyện không thể nào. Nhưng là trên người hắn có tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn, có thể tìm được cái vũ trụ này hết thảy đồ vật, tìm được cái Á Thiên Đường cũng là rất tầm thường sự tình, không coi vào đâu. Chỉ là có đáng giá hay không đến làm cho hắn tiêu hao lớn lượng nguyện vọng chi lực đi tìm đến cái Á Thiên Đường. Dù sao trước kia vì tìm kiếm được thủy nguyên tinh, thế nhưng mà lại để cho hắn hao tốn không ít nguyện vọng chi lực, cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm mới có thể đền bù trở về. Hiện tại mới thôi, hắn cũng tìm không thấy rất nhanh bổ sung nguyện vọng la bàn cái kia nguyện vọng chi lực phương pháp, trước mắt lời mà nói, hắn chỉ có thể là dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục cùng tích lũy. Cho nên, mỗi lần sử dụng hắn đều thập phần thận trọng. Chủ nhân. Phanh một tiếng, đúng vào lúc này, Hạ Bình thân thể chấn động, tinh thần của hắn truyền đến một giọng nói, tự hồ theo không biết bao nhiêu thứ nguyên thời không truyền tới đấy. Chủ nhân của thanh âm này là thi thú Lộ Na. Lộ Na, chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhíu mày, hắn nhớ rõ Lộ Na giờ phút này dừng lại ở địa ngục thế giới trong đó, tự hồ đang tại khắp nơi chinh chiến, đã luyện hóa được đại lượng thi thú phân thân, nhanh hơn chính mình tiến hóa tốc độ. Bình thường lời nói nàng dừng lại ở địa ngục thế giới chinh chiến, rất ít liên hệ chính mình. Trước kia chủ nhân tự hồ giết chết một đầu âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ. Lộ Na thanh âm truyền tới. Đúng vậy, của ta thật là giết chết một đầu âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ, tên kia tự hồ là đến từ trung đẳng địa ngục vị diện. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng nhớ lại tới đây sự kiện. Trước kia hắn tiến về trước một chỗ địa ngục vị diện, vì tranh đoạt địa ngục bổn nguyên mảnh vỡ, đại khai sát giới, kết quả cái kia âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ lại muốn đánh lén mình. Kết quả có thể nghĩ, âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ đã bị chính mình phản giết. Bất quá chuyện này đã qua thời gian rất lâu rồi, nếu như Lộ Na không nói ra, hắn đều thiếu chút nữa quên rồi. Cái kia âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ tự hồ là đến từ một tòa trung đẳng địa ngục vị diện, tên là Cát Lốt Địa Ngục. Lộ Na nói, nó sau lưng chủ nhân chính là Cát Lốt Địa Ngục một vị cường đại ác ma lĩnh chủ, kỳ danh là Áo Đức Lý Kỳ, là một viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Ngươi như thế nào rõ ràng như vậy chuyện này? Chẳng lẽ ngươi tìm được cái gì kia Cát Lốt Địa Ngục? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đúng, của ta thật là đã tìm được cái kia các lốt địa ngục, hơn nữa cũng biết một sự kiện. Lộ Na nói, cái kia viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ là thứ có thù tất báo ác ma, nó đã biết chủ nhân giết chết chính mình tôi tớ An Tư Ngã Nhĩ, tự hồ giận tím mặt, một mực tại điều tra Nhiên Thiêu địa ngục chỗ vị trí. Ngay tại ngày gần đây, áo đức Lý Kỳ tự hồ tra được rồi chúng ta Nhiên Thiêu địa ngục vị trí cụ thể, hiện tại nó tự mình dẫn đội tới, ý đồ đem chúng ta Nhiên Thiêu địa ngục sở hữu tất cả ác ma đều hủy diệt. Nàng biểu thị chính mình thi thú phân thân rơi lả tả địa ngục thế giới các nơi, như là ký sinh trùng tựa như, bay xuống tại mỗi một tòa địa ngục vị diện, không ngừng tìm tòi đại lượng tình báo. Trong đó có một cổ phân thân vừa mới đáp xuống các lốt địa ngục. Kết quả nàng sẽ biết tin tức này. Bởi vì áo đức Lý Kỳ tại các lốt địa ngục giống trống khua chiên, cơ hồ không có che giấu. Thú vị, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ sao? Đến rồi liền đem nó làm thịt. Hạ Bình mỉm cười, nếu như là trước kia lời mà nói, có lẽ hắn còn có thể đối với cái này cái gọi là viễn cổ ác ma kiên kỵ ba phần, nhưng là hiện tại cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đã không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Giờ phút này, địa ngục thế giới, hư không ở trong chỗ sâu, một chiếc màu đen thuyền lớn rất nhanh đi thuyền, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, tản mát ra cường hoành địa ngục lực lượng. Phản phất cả chiếc màu đen thuyền lớn tựu là chiến hạm giống như, trang bị đến tận răng, đầu thuyền là một khỏa cực lớn màu vàng khô lâu, tràn ngập âm trầm quỷ dị cường hoành khí tức. Nó đi thuyền ở trên hư không trong đó, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cũng có đủ rất mạnh ẩn nấp năng lực, cũng có thể thu liễm khí tức, sẽ không bị hư không ở trong chỗ sâu hư không quái vật phát hiện. Mà chiếc phi thuyền này chính là các lốt địa ngục đại danh đỉnh đỉnh bóng mờ số, cũng đồng thời là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tọa giá, giờ phút này chiếc phi thuyền này ở trên chứa đại lượng cường hoành ác ma. Nếu có người xuất hiện ở cái địa phương này lời mà nói, nhất định có thể cảm giác đến trên phi thuyền tối thiểu xuất hiện trên trăm trong đầu cổ cảnh ác ma, mấy ngàn tên cận cổ ác ma, cùng với 10 vạn tên bất hủ ác ma. Như vậy sức chiến đấu đủ để phá hủy bất luận cái gì một tòa cấp thấp địa ngục vị diện. Coi như là tại trung đẳng địa ngục vị diện chính giữa coi như là cực kỳ cường hoành quân đội thế lực rồi, chớ đừng nói chi là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đã ở trên phi thuyền tọa trấn. Đoán chừng chiếc phi thuyền này dù cho tiến về trước bất luận cái gì một tòa trung đẳng địa ngục vị diện, đều là dẫn bạo chiến tranh, lại để cho vô số ác ma kiên kỵ ba phần. Lúc này thời điểm, tại buồng nhỏ trên tàu trong đó, không ít trung cổ ác ma tụ tập cùng một chỗ, tự hồ tại tổ chức yến hội. Áo đức Lý Kỳ đại nhân. Có một đầu trung cổ ác ma hiếu kỳ đặt câu hỏi, chúng ta vì sao phải triệu tập nhiều như vậy binh lực tiến về trước cái kia cấp thấp địa ngục vị diện, thậm chí liền áo đức Lý Kỳ đại nhân đều tự mình xuất thủ, cái này không khỏi quá nhìn đến khởi cái kia cấp thấp địa ngục vị diện ác ma lĩnh chủ rồi. Không ít ác ma cũng là gật gật đầu, kỳ thật chúng cũng không hiểu vì sao áo đức Lý Kỳ sẽ lao sư động chúng như thế, rõ ràng vì âm ảnh ma An Tư Ngã Nhĩ chết như thế nổi giận. Dù sao đám ác ma tính tình lương bạc, cho tới bây giờ chỉ có lợi ích, không có cảm tình. Chúng cũng không tin viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thật sự như vậy phẫn nộ An Tư Ngã Nhĩ chết. Nếu như chỉ là vì báo thù lời mà nói, tùy tiện điều động mười mấy tôn trung cổ ác ma tiến về trước cái kia cấp thấp địa ngục vị diện như vậy đủ rồi, làm gì liền viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đại nhân cũng tự mình xuất thủ. Các ngươi cảm thấy kỳ quái kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì chuyện này rất trọng yếu, đang mang trọng đại, nếu như tại các lốt địa ngục tiết lộ lời mà nói, chỉ sợ sẽ không thể lường được, cho nên bản lĩnh chủ cần giữ bí mật. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ ha ha cười cười. Chẳng lẽ nói cái kia cấp thấp địa ngục vị diện có bảo vật gì hay sao? Có trung cổ ác ma tâm trung khẽ động, nghĩ tới khả năng này. Nếu như cái kia cấp thấp địa ngục vị diện tồn tại cái gì bảo vật lời mà nói, có lẽ cái này cũng khó trách lãnh chúa đại nhân sẽ giữ bí mật. Dù sao các lốt địa ngục kỳ thật tại trung đẳng địa ngục vị diện chính giữa coi như là cực kỳ cường đại địa ngục vị diện rồi, chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn thăng làm cao đẳng địa ngục vị diện. Cho nên tại các lốt địa ngục chính giữa cũng không chỉ có là áo đức Lý Kỳ một viễn cổ ác ma, cũng có không ít viễn cổ cảnh ác ma lĩnh chủ, những điều này đều là áo đức Lý Kỳ đối thủ. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài lời mà nói, chỉ sợ áo đức Lý Kỳ tựu không cách nào độc hưởng bí mật này rồi, dù sao sẽ đưa tới mặt khác ác ma ngấp nghé, do đó dẫn phát ác ma ở giữa chiến tranh. Cái kia cấp thấp địa ngục vị diện không chỉ có riêng là có được bảo vật đơn giản như vậy, cái kia chiếm cứ cấp thấp địa ngục vị diện ác ma lĩnh chủ, căn cứ An Tư Ngã Nhĩ tình báo, vị kia ác ma lĩnh chủ trên người tựa hồ ẩn chứa ma thần huyết mạch. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây sở hữu tất cả ác ma đều là trừng to mắt, quả thực là khó mà tin được, bởi vì coi như là tại cao đẳng địa ngục vị diện trong đó, có được ma thần huyết mạch ác ma đều là truyền thuyết. Phàm là có thế có được ma thần huyết mạch ác ma, đều có thể dùng thời gian ngắn nhất trưởng thành là đáng sợ ác ma lĩnh chủ, trên cơ bản đều có thể trở thành một tòa cao đẳng địa ngục vị diện lãnh chúa. hiện tại rõ ràng tại một tòa cấp thấp địa ngục vị diện xuất hiện một có được ma thần huyết mạch ác ma, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Rất giật mình a, đây cũng là chuyện rất bình thường, đạt được cái này tình báo về sau, bản lĩnh chủ cũng rất giật mình, nhưng là trải qua liên tục xác nhận, bản lĩnh chủ hay là cho rằng chuyện này là thật sự. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ con mắt lộ ra một tia hung tàn hào quang, hơn nữa ác ma kia tựa hồ nhiều lắm là chỉ có cận cổ cảnh cảnh giới, hay là ở vào vừa mới sinh ra đời thời điểm, được cho tiểu hài tử. Nếu như tiếp qua một thời gian ngắn lời mà nói, chỉ sợ đầu kia có được ma thần huyết mạch ác ma sắp sẽ tiến hóa đến chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tình trạng, khi đó ta ngay cả cho hắn xách giày đều không xứng. Nhưng là hiện tại không giống với, đầu kia ác ma còn không có lớn lên, đây chính là ta cực lớn cơ hội. Nếu như có thể bắt lấy đầu kia ác ma, đem hắn thôn vệ, có thể đem đối phương trên người ma thần huyết mạch làm của riêng. Nó bóp bóp nắm tay, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra hừng hực giả tâm. Thì ra là thế. Nghe đến đó, rất nhiều ác ma bừng tỉnh đại ngộ, chúng giờ phút này coi như là minh bạch vì sao áo đức Lý Kỳ lao sư động chúng như thế, không tiếc hết thảy, dẫn đầu số lớn nhân mã tới, liền nguyên bản lãnh địa đều không muốn phái binh trấn thủ rồi. Nếu tin tức này là chân thật đấy, như vậy bị viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thành công, cắn nuốt cổ kia bị ma thần huyết mạch ác ma, chỉ sợ áo đức Lý Kỳ tương lai cũng sẽ không thể số lượng có hạn. Vốn dựa theo áo đức Lý Kỳ thiên phú, phát triển đến viễn cổ ác ma cảnh giới, cơ hồ là cực hạn rồi. Vô số năm trôi qua, tu vi của nó đều không có chút nào tăng trưởng. Cần phải là đạt được ma thần huyết mạch, như vậy nó phát triển sẽ gia tốc, đột phá cổ chai, thậm chí có cơ hội tấn thăng đến quá cổ ác ma, thậm chí là vô địch ác ma cảnh giới. Bởi như vậy, nó còn cần cái rắm địa bàn a. Tại địa ngục thế giới trong đó, thực lực tựu là hết thảy, có đủ thực lực, dĩ nhiên là có thế chiếm lĩnh càng lúc càng lớn địa bàn, thu hoạch ngày càng nhiều tài nguyên. Cho nên, lần này các ngươi muốn tận tâm tận lực làm gốc lãnh chúa làm việc. Các loại bản lĩnh chủ trở thành có được ma thần huyết mạch ác ma, đó là tuyệt đối với sẽ không bạc đãi các ngươi đấy. Áo đức Lý Kỳ nhàn nhạt nói ra. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Rất nhiều ác ma nhãn thần lập lòe, nội tâm đều có được chính mình tính toán, mỗi người đều là ảo não không thôi. Nếu chúng biết rõ tin tức này lời mà nói, căn bản không cần các loại áo đức Lý Kỳ phân phó, chính mình bỏ chạy bắt lấy cái kia có được ma thần huyết mạch ác ma rồi. Dù sao chúng ác ma thế nhưng mà không có cái gọi là trung thành, ai thực lực cường đại, tự thần phục tại ai thủ hạ. Nếu như bị chúng đạt được cơ hội như vậy lời mà nói không chừng chúng thực lực gia tăng thật lớn, lập tức có thể xoay người làm chủ nhân, đem áo đức Lý Kỳ cách chức làm dưới tay mình. Đáng tiếc chúng biết rõ chuyện này thật sự là quá muộn, cũng đã đi ra các lốt địa ngục, căn bản tìm không thấy mặt khác giúp đỡ. Hơn nữa đối mặt viễn cổ ác ma đẳng cấp áo đức Lý Kỳ chúng cũng không hề sức phản kháng. Chúng hiện tại cũng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể là nghe theo áo đức Lý Kỳ mệnh lệnh. Bẩm báo lãnh chúa, Nhiên Thiêu địa ngục tự hồ thì ở phía trước rồi, phi thuyền của chúng ta sắp đến. Đúng vào lúc này, một vị ác ma binh sĩ bẩm báo nói. Rất tốt, mọi người chuẩn bị chiến tranh, tuyệt đối với không thể để cho cái này Nhiên Thiêu địa ngục lãnh chúa chạy. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đằng đằng sát khí. Giờ phút này, Nhiên Thiêu địa ngục chính giữa. Hạ Bình đã nhận được lộ na tin tức, chính là lần nữa đi tới Nhiên Thiêu địa ngục. Chủ nhân, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ chúng đã tới rồi. Lộ na bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, lập tức một đạo giả thuyết hình ảnh truyền tống tới, đây là nó thi thú phân thân truyền tới tình báo. Chỉ thấy một chiếc cực lớn màu đen phi thuyền rất nhanh chạy mà đến, tản mát ra cùng bạo ác ma khí tức, không kiên nể gì cả, duy ngã độc tôn, phản phất cái gì đều ngăn cản không được nó tiến lên. Đến tốc độ ngược lại là nhanh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chầm chầm vào cái này chiếc màu đen phi thuyền. Trên thực tế tại Nhiên Thiêu địa ngục phụ cận, sớm đã bị nàng bố trí rơi xuống thiên la địa võng. Phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều tại thi thú phân thân giám sát trong phạm vi nhâm gì gió thổi cỏ lay đều không thể đào thoát cảm giác của nàng. Thậm chí giờ phút này lộ na thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến rồi cận cổ cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước nàng có thể đột phá tấn thăng đến trung cổ thánh nhân cảnh giới. Có thể nghĩ, lộ na gần đây diệt sát rồi bao nhiêu địa ngục ác ma, cắn nuốt bao nhiêu năng lượng. Cũng có thể biết rõ thi thú cũng đích thật là cực kỳ đáng sợ sinh vật, cũng khó trách vừa ra đời vô số thánh nhân liên thủ. Liền đem lộ na phong ấn, kể từ bây giờ lộ na tiến hóa tốc độ, kỳ thật có thể phát giác một hai. Nếu cho nàng trình độ nhất định thời gian phát triển, tất nhiên sẽ trở thành diệt thế quái vật. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lộ na nháy thoáng một phát con mắt, nàng đồng tử ở trong chỗ sâu không có chút nào e ngại cảm xúc, thân là thi thú hoàn toàn không có e ngại cảm giác, nàng bản thân tựu là rất khó bị giết chết quái vật, so hư không quái vật cũng còn muốn khó chơi. Đối với chiến tranh, chỉ có khát vọng, hưng phấn. Duy chỉ có không có lui bước. Không thể đem Nhiên Thiêu địa ngục cho rằng là chủ chiến tràng, trực tiếp tại vực bên ngoài hư không khai chiến, cũng đừng cho chúng nó cơ hội tới gần Nhiên Thiêu địa ngục, trực tiếp liền đem viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đánh chết. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trên người tản mát ra ung tùng sát khí. Đúng vậy, chủ nhân. Lộ Na khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Đi thôi, cho cái kia áo đức Lý Kỳ một phần lễ gặp mặt. Hạ Bình bắt lấy Lộ Na, thân hình lóe lên, lập tức tự vượt qua rồi vô số hư không khoảng cách. Hắn cũng không có mang theo thủ hạ khác, chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.